Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369. Hy vọng thất bại. Được đến sở đường bảo đảm, Khương Lệ Châu lúc này mới ân tâm hồi cách vách tiệm cơm. Bất quá vừa vào cửa nhìn đến mợ nhìn chằm chằm nàng, trong lòng buồn bực, tức khắc lại xông ra. Tiểu tính tình một xử, làm bộ không phát hiện dường như lánh qua đi. Má tiền cũng không đem cháu ngoại gái thái độ đặt ở trong lòng. Thậm chí lại đi ra phía trước hỏi, ngươi đi cách vách, kia tỷ đệ hai nói như thế nào? Cái gì nói như thế nào? Khương Lệ Châu sửng sốt, có chút không rõ mợ ý tứ. Ngươi không phải đi xin lỗi sao? Kia tỷ đệ hai dù sao cũng phải có điểm tỏ vẻ đi. Các ngươi tiểu hài tử chi gian mâu thuẫn tới mau đi cũng mau. Ngươi đều chủ động đưa tới cửa, cái kia sở đường còn có thể cùng ngươi không khách khí. Má tiền lại nói, này vừa nói, Khương Lệ Châu tức khắc đỏ mặt, trong lòng ủy khuất nháy mắt xông ra. Mợ, ngươi cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, cho nên chuyện của ta nhi đều không quan trọng phải không? Ngươi có biết hay không, sở đường là chúng ta trường học mũi nhọn sinh. Trong trường học lão sư đều nói, toàn bộ trường học có khả năng nhất thi đậu đại học người liền thuộc hắn. Về sau đại gia cảm thấy hắn không kham nổi học cũng liền không phản ứng hắn. Nhưng hiện tại, liền hướng này thông minh kính nhi, có thể làm toàn giáo học sinh đều tranh nhau cùng hắn làm bằng hữu. Hiện tại ngươi làm ta đắc tội hắn, ta ở trường học như thế nào làm người? Nữ hài tử thượng cái gì học, có thể nhận cái tự là đến nơi, cùng lắm thì liền không đi bái, có cái gì hảo sinh khí? Má tiền không cho là đúng, theo sau lại nghẹn khuất nói, này tỷ đệ hai cũng thật sẽ không làm người, lấy không nhà ta như vậy nhiều tiền. Ngươi qua đi la cà, các nàng lại liền cái nước trà cũng chưa chiêu đãi. 1000 khối A, nói không liền không có. Sớm biết rằng như vậy, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không đánh cuộc này một phen. Mợ, ngươi sẽ không lại tưởng cái gì điểm tử đi. Dù sao ta mặc kệ, lần này ta khẳng định không giúp ngươi. Thật vất vả sở đường đáp ứng ta không nói cho người ngoài. Nếu là lại chọc hắn, ta liền thật hỗn không nổi nữa. Khương Lệ Châu lại nói, tuy rằng trong nhà người đều nói nữ hài tử đi học vô dụng, nhưng nàng vẫn là tưởng thượng, có điểm văn hóa về sau tìm công tác cũng phương tiện. Hơn nữa một khi không đi học, khẳng định liền phải giúp đỡ trong nhà. So đi học vất vả nhiều, là ta trêu chọc nàng sao? Rõ ràng chính là bọn họ tỷ đệ hai cùng ta không qua được. Má tiền hừ một tiếng, nhìn nhìn trong phòng rõ ràng lãnh đạm xuống dưới sinh ý, một cổ khí càng là nửa vời. Hôm qua nhi làm hoạt động, mấy trăm bàn nước chảy người, hôm nay mới vừa khôi phục giới. Tuy rằng còn có chút nhiệt lượng thừa, nhưng ảnh hưởng lại rất tiểu. Sinh ý tức khắc co lại gần thập bội, cũng liền ngẫu nhiên có chút người vào cửa. Điểm đồ ăn cũng không hôm qua nhi nhiều, tuy rằng có lợi nhuận, nhưng cùng sở từ nơi đó so sánh với, lại đại lợi nhuận cũng vuốt phẳng không được nàng trong lòng buồn bực. Lệ Châu, ngươi hảo hảo nhìn cửa hàng, ta đi ra ngoài lại mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Chúng ta kế tiếp mấy ngày tiếp tục làm hoạt động. Ta cũng không tin tệ không đi sở từ. Sau một lúc lâu, má tiền lại nói, Khương Lệ Châu sửng sốt. Nhưng không đợi nàng khuyên bảo, má tiền người đã đi ra ngoài. Này ngày hôm sau, đi tới tiệm cơm lại lần nữa lửa nóng lên. Má tiền làm một lần hoạt động lúc sau, hiển nhiên càng am hiểu một ít, thậm chí còn làm ra cái phần ăn. Một quải đại pháo tạc toàn bộ phố đều đi theo làm ầm ĩ lên. Sở Từ hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc nếu má tiền là kia một sự nhịn chín sự lành tính tình, lúc trước liền sẽ không cùng nàng nháo đến như vậy cương. Má tiền nghĩ nửa bán nửa đưa tệ đi nàng khách nhân, tuy rằng cũng có chút hiệu quả, nhưng còn không đến mức làm nàng không kịp ăn cơm mà ni. Rốt cuộc nàng trong tiệm khách nhân có rất nhiều, một bộ phận đều là hướng về phía đồ ăn hương vị tới. Nếu là tham tiện nghi, căn bản là sẽ không hạ tiệm ăn, trực tiếp ở nhà ăn được. Cho nên mà tiền tính toán như cũ xem như rơi vào khoảng không. Hết chương.